Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2098, các phương tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Vân Đảo, Trấn Hải Cung, Tổng Đàn Trần Nguyệt Dĩnh ngồi tại trên ghế trúc, Phương Minh ngay tại hướng nàng báo cáo tình huống. Chơi hiệu sư điệt cùng Tôn sư điệt bọn hắn đều triệu hồi tới, bọn hắn đều là chúng ta Trấn Hải Cung tam thập lục kiệt một trong. Ta nghe nói Lý sư huynh đem Mã sư điệt, Phong sư điệt đều triệu hồi tới, đoán chừng bọn hắn cũng muốn tiến nhập Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo. Phương Minh cung kính thanh âm, hắn tại chấp sự điện nhậm chức có rất nhiều tai mắt tìm hiểu tin tức rất thuận tiện. Trấn Hải Cung có mấy trăm vị hóa thần tu sĩ, chọn lựa 36 vị trọng điểm bồi dưỡng, bình thường tới nói, chúng tuyển tam thập lục kiệt Trấn Hải Cung đệ tử tiến nhập luyện hư kỳ tỷ lệ rất lớn. Mã sư điệt, ta nhớ được hắn mấy trăm năm trước chính là hóa thần hậu kỳ, đến nay còn không có đột phá luyện hư. Đoán chừng là Lâm sư huynh đè ép nhường hắn tiến nhập Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, cái này cũng khó trách, lần trước Huyền Linh Động Thiên mở ra, trong đó một tên người sống sót chính là Lâm sư huynh hậu nhân. Trần Nguyệt Dĩnh chậm rãi nói, nàng nhớ ra cái gì đó, hỏi. Vương sư điệt cùng Uông sư điệt còn chưa có trở lại a, nên ở trên đường, khả năng trên đường có việc chậm trễ một đoạn thời gian. Phương Minh tiếng nói vừa ra, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Trần Nguyệt Dĩnh bóp nát truyền âm phù, chính là Vương Trường Sinh gửi tới. Bọn hắn trở về, người đi dẫn bọn hắn vào đi. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói. Phương Minh lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Một qua bao lâu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi theo Phương Minh đi đến. Đệ tử bái kiến Trần Sư Tổ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cúi người hành lễ, chăm miệng một lời nói. Quảng cáo, a, người đột phá hóa thần hậu kỳ, không sai, nhìn tới ngươi tu luyện đỉnh chăm chỉ. Trần Nguyệt Dĩnh cảm nhận được Vương Trường Sinh khí tức cường đại, mặt lộ vẻ tán thành tán dương. Đệ tử tin tưởng vững chắc ông trời đền bù cho người cần cù, không dám lười biếng. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, tư chất của hắn bình thường, tu luyện không dám lười biếng, so với hắn thiên phú cao tu sĩ cũng rất cố gắng tu luyện, hắn càng phải cố gắng tận khả năng rút ngắn cùng người khác chênh lệch. Người có thể minh bạch điểm này rất không tệ, Trần Sư Điệt nói với ngươi đi. Ta chuẩn bị phái các ngươi đi vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, nếu như kiếm về vật của ta muốn, các ngươi muốn cái gì đều được, bao quát thượng phẩm thông thiên linh bảo hoặc là bích nguyệt ngọc tham đan. Trần Nguyệt Dĩnh ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, Trần Sư Tổ nghĩ nhường đệ tử kiếm về thứ gì? Vương Trường Sinh thận trọng hỏi, 7 vạn năm cửu lôi trúc nếu như luyện chế thành bảo vật dùng tới độ đại thiên kiếp không thể thích hợp hơn, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Qua một đoạn thời gian, trưởng môn sư huynh hội triệu tập các ngươi phát biểu, sẽ còn huấn luyện các ngươi một đoạn thời gian. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói, Trấn Hải Cung phái đệ tử tiến nhập Huyền Linh Động Thiên chủ yếu là vì tầm bảo, không phải chịu chết, khẳng định phải huấn luyện một đoạn thời gian, đề cao đệ tử tỷ lệ sống sót, thuận tiện thu thập nhiều một chút tu tiên tài nguyên. Thực tiến nhập Huyền Linh Động Thiên, sẽ còn cho các ngươi phái phát bảo vật tỷ như phù triện trận pháp, tăng cường thực lực của các ngươi, đề cao các ngươi sinh tồn suất. Phương Minh bổ sung đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Sư Tổ, Phương Sư Bá, đã Huyền Linh Động Thiên bên trong bảo vật như thế nhiều, nên có tu sĩ cấp cao phái hóa thân hoặc là phân thân đi vào đi. Uông Như Yên tò mò hỏi, Huyền Linh Thiên Tôn lúc trước cân nhắc đến điểm này, thiết lập hạ đặc thù cấm chế, hóa thân vào không được, phân thân liền không nói được rồi, bất quá tu vi chỉ có thể hạn định tại hóa thần kỳ, nhiều lắm là nắm giữ mấy môn đại uy lực bí thuật. Huyền Linh Động Thiên là Huyền Linh Đại Lục nhân tộc một thứ trọng đại thí luyện, không ít thế lực lớn sẽ phái người tham gia, thậm chí có bộ phận dị tộc cũng sẽ tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, tình huống cụ thể, đến lúc đó lại có chuyên gia huấn luyện các ngươi. Trần Nguyệt Dĩnh giải thích nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lên tiếng, khom người lui ra. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại nhất tọa u tĩnh trong trang viên, đình đài lầu các, vườn hoa thủy tạ, kỳ thạch quái nham khắp nơi có thể thấy được. Huyền Linh Động Thiên, cái này kỳ ngộ cũng là khiêu chiến, nếu là có thể lập xuống đại công, có lẽ có thể muốn một khối địa bàn sống yên phận, thành lập chúng ta gia tộc. Vương Trường Sinh tự nhủ, ánh mắt lửa nóng. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát, bất quá hắn càng muốn độc lập làm chủ, hắn cùng Tôn Dương nói chuyện phiếm bên trong, phát hiện Trấn Hải Cung hệ phái chi tranh rất nghiêm trọng, trước mắt dùng Tống Nhất Minh cầm đầu trưởng môn hệ phái còn có thể trấn trụ hai phái, bảo trì cân bằng, tương lai tựu khó nói. Tu tiên tông môn môn đồ tới tự thiên nam địa bắc, lý niệm bất đồng, rất dễ dàng xuất hiện nội chiến, cái này tránh không khỏi, tu tiên gia tộc cũng sẽ xuất hiện nội chiến, chỉ là tỷ lệ thấp một chút. Nhiệm vụ này không đơn giản, làm không tốt chúng ta hội thân từ đạo tiêu, nếu là thật sự có thể mang ra cửu lôi trúc, chúng ta có thể cùng Trần Sư Tổ yêu cầu một khối địa bàn, phát triển chúng ta gia tộc. Uông Như Yên trầm giọng nói, tu tiên tông môn đệ tử muốn tại tông môn khu quản hạt thành lập gia tộc cần cùng tông môn xin, không phải nghĩ thành lập gia tộc tự lập tức thoát thân, tông môn không phải thiện đường, không quy không thành viên, mọi thứ đều có quy củ. Nhất tọa Tráng Lệ cung điện, Tống Nhất Minh ngay tại nói với Tống Ngọc Thiền lấy cái gì? Cha, như thế nào Trần Sư Thúc lần này muốn phái nhiều người như vậy đi vào Huyền Linh Động Thiên? Chẳng nhẽ nàng phát hiện chân quý tu tiên tài nguyên? Tống Ngọc Thiền nghi ngờ nói. Đoán chừng là đi, nếu không Trần Sư muội không hội đề nghị tăng phái nhân thủ, liền Triệu Sư Điệt cùng Tôn Sư Điệt đều triệu hồi tới, Lưu Sư Đệ đem Mã Sư Điệt cùng Phong Sư Điệt triệu hồi tới, đoán chừng cũng là vì siêu tập tu tiên tài nguyên. Tống Nhất Minh có chút bất đắc dĩ nói, bản thổ hệ phái cùng phi thăng hệ phái đều có tự mình tính toán nhỏ nhặt che giấu một chút tình báo quan trọng, tính toán phái tự mình đắc lực đệ tử đi vào tầm bảo, Cố tiểu gia không để ý mọi người. Quảng cáo, có hắn tại, trước mắt biển Nam chấn được hai đại hệ phái, nếu như hắn không có ở đây, vậy liền khó nói, Huyền Linh đại lục có không ít đại môn phái xuất hiện nội chiến phía sau, rất nhanh một rơi xuống, một chút đại phái đã tiêu thất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Ngươi làm sao lại bỗng nhiên quan tâm này sự? Chẳng nhẽ ngươi cũng muốn phái nhân đi vào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhất Minh tò mò hỏi, hắn đối Tống Ngọc Thiền đặt vào kỳ vọng cao. Tống Ngọc Thiền thân có linh thể, có hy vọng tiến vào đại thừa kỳ, nếu như Tống Ngọc Thiền tiến vào đại thừa kỳ, liền có thể hóa giải hai đại hệ phái mâu thuẫn, xử trí tư tâm quá nặng đệ tử, giết một người răn trăm người. Trần Nguyệt Dĩnh cũng là linh thể giả, có càng hơn xuất tiến vào đại thừa kỳ. Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, phi thăng hệ phái khẳng định hội vượt trên bản thổ hệ phái, sẽ chỉ tăng lớn mâu thuẫn, nếu như Trần Nguyệt Dĩnh chết tại đại thiên kiếp dưới, phi thăng hệ phái lực lượng có chỗ suy yếu, bản thổ hệ phái hội vượt trên phi thăng hệ phái, Tống Nhất Minh 10 phần mâu thuẫn. Hắn hiện tại liền muốn duy trì hiện trạng, nhưng Tống Ngọc Thiên trưởng thành. Ta nhận được tin tức có vài cây vạn năm linh dược đối ta tu vi hữu ích, ta tính toán phái phân thân đi vào, vừa vặn đã bồi dưỡng đến hóa thần kỳ. Tống Ngọc Thiền chi tiết nói, nàng là Trấn Hải cung trưởng môn độc nữ, căn bản không cần vi tu tiên tài nguyên phát sầu. Phái phân thân đi vào, dạng này quá mạo hiểm, bồi dưỡng một bộ phân thân không dễ dàng, ta phái người giúp ngươi đem tới tay đi. Tống Nhất Minh nhíu mày nói, cha, ngài phái ai đi? Đáng tin, ai biết Trần Sư Thúc cùng Lâm Sư Thúc lôi kéo được bao nhiêu nhân? Làm không tốt bị bọn hắn độc chiếm, vẫn là thôi đi. Kìa mấy loại linh dược đối ta tu vi vô cùng hữu ích, ta nhất định phải đem tới tay, ngài còn là dùng nhiều tâm tư huấn luyện tiến nhập Huyền Linh Động Thiên đệ tử đi. Tránh cho dẫm vào lần trước vết xe đổ, Tống Ngọc Thiền huyền truyền cự tuyệt, ánh mắt kiên định. Tống Nhất Minh nhẹ gật đầu, đáp ứng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.